Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, biện pháp, giết hắn, chương 716, biện pháp, giết hắn, cái gì? Những người khác đều nhìn Tần Phong, dường như nghĩ đối phương có thể nói ra biện pháp giải quyết. Tại bọn hắn xem ra, hiện tại tình huống, căn bản không có biện pháp giải quyết. Đó chính là, giết hắn, Tần Phong ý thức lực truyền đạt qua sau đó, người chung quanh, tất cả đều sửng sốt, theo sát, cái này Di Liên Minh người không thể tưởng tượng nổi hét lên. Đùa gì thế, đối phương là A Đoạn, ánh mắt của những người khác, cũng đều là không đồng ý, thậm chí là như xem kẻ ngu như nhau xem Tần Phong, đều cảm thấy Tần Phong ý nghĩ kỳ lạ, đương nhiên. Lúc này bọn hắn thảo luận, bị một cái A Đoạn năng lực giả dò xét, thật sự là quá dễ dàng. Nghe được Tần Phong nói, Sa Ba sắc bén ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này là đang khiêu khích hắn. Có lúc, thật cần một ít thủ đoạn, các ngươi những cái này người yếu, mới có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Sa Ba nói xong, giơ tay lên, sau đó trên bầu trời dĩ nhiên xuất hiện một cái khổng lồ thiết long. Cái này thiết long là tiện tay triệu hoán ra, đáp xuống, đụng vào trên lồng bảo hộ, khu biệt thự lồng bảo hộ. Ở dưới công kích như vậy, cùng giấy không có gì khác biệt. Ba, lồng bảo hộ trong nháy mắt nghiền nát. Bên trong năng lực giả, hoàn toàn bại lộ ở tầm mắt của đối phương bên dưới. Đồng thời, có thể cảm thụ được từng cổ một mãnh liệt uy áp. Dưới tình huống như vậy, những người này cảm thấy lớn lao áp lực. Tần Phong lúc này đồng dạng giơ tay lên, một đạo khủng bố hỏa long rít gào ra. Giống, hỏa long giống giận, vô luận là thể tích còn là độ dài, dĩ nhiên không thể so Sa Ba hỏa long nhỏ yếu. Hai người đánh vào nhau, hỏa long tia lửa văng khắp nơi, thế nhưng thiết long cũng nhanh chóng hòa tan, hóa thành nước thép từ không trung rơi xuống. Sa Ba vốn là muốn lập uy một chiêu, dĩ nhiên bị Tần Phong tiêu diệt. Không chỉ như thế, khổng lồ hỏa long che lại trên bầu trời tầm mắt của mọi người. Sở dĩ bọn hắn cũng không biết, ở hỏa long bạo phát sau đó, Tần Phong đã biến mất. Thế nhưng từ kinh đám người lại thấy đến, trong lòng bọn họ cả kinh, lại dường như cảm giác được, Tần Phong muốn làm cái gì. Tần Phong quanh thân bao phủ hắc ám dị năng, đến B đoạn sau đó, A đoạn năng lực giả, đều không có biện pháp phát hiện hắn. Hắn lăng không đạp không, long hành thuật để hắn không ngừng đạp không, trong nháy mắt liền rơi vào một cái trên phi cơ trực thăng. Hỏa diễm đao mang, thanh vương đao xuất hiện, một mảnh nóng rực màu tím đen hỏa diễm, chém ngang dưới chân tác chiến trực thăng, không cần tốn nhiều sức. Giống như là cắt một khối đậu hũ như nhau. Thanh vương đao đem dưới chân tác chiến trực thăng cắt thành hai nửa. Tần Phong dưới chân một điểm, trong đó một nửa máy bay trực thăng liền rơi xuống. Tần Phong cả người cũng chạy nhanh hướng một cái khác tác chiến trực thăng trên. Động tác như vậy, dường như ở trong chớp mắt liền hoàn thành. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tần Phong bào chế đúng cách, dĩ nhiên trong nháy mắt ngăn cách 5 cái tác chiến trực thăng. Cường đại nội lực, để hắn trên không trung hoành hành vô kỵ. Lúc này hắn đã đến gần bị tác chiến trực thăng vây quanh máy bay hành khách trong. Oanh oanh oanh oanh oanh. Thẳng đến lúc này, phía trước máy bay trực thăng mới theo bạo phá trên mặt đất đi. Không trung hiện ra một cái đường thẳng, 5 cái máy bay trực thăng nhao nhao nổ tung. Mà Tần Phong thân ảnh cũng rốt cuộc xuất hiện ngay Sa Ba trước mặt. Phong hỏa liên thiên, một đạo khủng bố đao mang theo Tần Phong trong tay bộc phát ra, cắt chân trời. Sa Ba mở to hai mắt nhìn, mắt thấy đao mang càng ngày càng tiếp cận. Đông, Sa Ba đạp phá dưới chân cốt thép theo trên bầu trời rơi xuống. Hắn dĩ nhiên tránh né, thế nhưng khách này cơ hiển nhiên không có biện pháp tránh né, thậm chí mới vừa cùng Sa Ba đứng ở cùng một chỗ Mao Ga cũng không có biện pháp tránh né. A, Mao Ga nhất thời hét lớn một tiếng, trên người nội lực bộc phát ra, tạo thành một cái vàng óng ánh lồng ánh sáng, ngăn chặn phong hỏa liên thiên. Chỉ là, dạng này ngăn chặn, quá yếu. Phốc, đao mang trong nháy mắt đâm rách đối phương nội lực cương khí. Sau đó đánh trúng mau ga đầu, đem đối phương đầu khuấy vỡ. Không chỉ như thế, đao này mang vẫn còn tiếp tục đi tới, xông lên trời, đâm vào máy bay hành khách trong, theo khổng lồ thân máy bay trong, nhập vào cơ thể ra, nhằm phía trời cao, vài trăm m trời cao, bị cái này đen hỏa diễm rọi sáng, mọi người dường như thấy đến địa ngục thông thường quang mang. Cái này quang mang đủ rằng có 5 giây, mới hoàn toàn biến mất, mà ở giữa không trung bóng người, cũng vèo một cái biến mất không gặp. Giá sắt trên, mau ga thi thể không đầu, ngã xuống, mà khổng lồ máy bay hành khách phát ra kẽo kẹt không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Toàn bộ thân máy bay đều vặn vẹo một lần, ầm ầm nổ tung. Muốn biết, loại này máy bay hành khách nổ tung, có thể sánh bằng tác chiến trực thăng bạo phát uy lực. Hù dọa quá nhiều người. Trên bầu trời, xuất hiện đường kính 300 mét năng lượng ba động, che khuất bầu trời, máy móc hài cốt mang hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Liên quan, một cái khác máy bay hành khách, ở cuồn cuộn khói đặc trong mở ra lồng bảo hộ. Không chỉ như thế, đang ở nhanh chóng rút lui, điều khiển khoa học kỹ thuật người, kinh hồn táng đảm, điên cuồng lui về phía sau. Mà lúc này, ở hai tòa cách xa nhau không xa cao ốc trên, Tần Phong cùng Sa Ba đứng ở trên sân thượng, ánh mắt đụng vào nhau, đều là tràn đầy sát khí. Tuy rằng máy bay hành khách mang đến, chỉ là hình thành một ít lực uy hiếp, bên trong người cũng không có 3.500, nhiều lắm là 7-80 người. Khoa học kỹ thuật nổ tung sau đó, C đoạn năng lực giả đều có thể còn sống sót, thế nhưng ở Tần Phong đao mang chỗ trong phạm vi người, là không khả năng còn sống. Đông, một cổ thi thể vừa mới từ không trung rơi xuống, đập trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục vang, thậm chí, đập đến nát bét. Sa Ba ánh mắt chuyển động, nhẹ nhàng đảo qua, tự nhiên xem đến cổ thi thể này, là thuộc về ai? Mau ga, một cái B đoạn năng lực giả, làm sao cũng được cho Sa Ba phụ tá đắc lực. Sa Ba sắc mặt tái xanh, chính là một cái đối mặt, mau ga liền chết. Nếu như Sa Ba vừa nãy thuận tay mang theo mau ga tự nhiên sẽ không chết. Chỉ là vì tư lợi quen, ý nghĩ đầu tiên chính là tai vạ đến nơi từng người tự bay. Không ai cảm thấy không đúng, mà thì là hiện tại mau ga chết, Sa Ba cũng không cho là chính mình sai, đều là Tần Phong sai. A a a, Sa Ba giống giận, ở Sa Ba xem ra, vốn là nắm chắc sự tình. Bọn hắn cũng bình thường làm như vậy. Chỉ cần đối những người đó uy hiếp một phen, là có thể kiếm một khoản tiền. Hiện tại, kế hoạch dĩ nhiên bị một cái vô danh tiểu tốt phá hư. Sa Ba làm sao có thể cam tâm? Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Sa Ba quanh thân, lan tràn ra ngoài vô số sắt thép. Không chỉ như thế, trên mặt đất huyền phù sa, nghiền nát máy bay trực thăng cùng máy bay hành khách sắt thép linh kiện. Nhanh chóng vặn vẹo, hình thành từng cái sắc bén cây lao. Mấy thứ này, đều ở nhắm ngay Tần Phong. Theo Sa Ba giống giận, ý thức lực điều động, hướng phía Tần Phong bắn ra. Nếu như Tần Phong bị đánh trong, như thế nhất định sẽ bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Vô số sắt thép hướng Tần Phong phóng tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.